tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 224, trong truyền thuyết Thiên Ngôn Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 cây số bên ngoài người kia tại Khai Tâm một cái chết trông chữ, nhanh chóng hóa thành cho bụi. Đón lấy, Khai Tâm nhìn về phía 3 cây số bên ngoài trốn được xa nhất một cái đại niệm sư. Chết, cái kia đại niệm sư cũng trực tiếp hóa thành cho bụi. Sau đó là 2 cây số bên ngoài 3 cái lính đánh thuê cũng ào ào biến thành cho bụi. Ngắn ngủi 30 giây bên trong, liên tiếp 15 người, đều biến thành cho bụi. Trốn được càng nhanh càng xa, bị chết cũng liền càng nhanh. Cái này khiến còn lại những lính đánh thuê kia, nguyên một đám tâm thần kịch chấn. Sợ đến vỡ mật, căn bản không còn dám có bất kỳ động tác gì. Mà trên mặt đất hết thảy mọi người, lúc này cũng hoàn toàn bị chấn nhiếp. Cho dù Khai Tâm đối phó chính là thiên không bên trong những người này. Nhưng là mở miệng để người nào chết người nào liền phải chết, không nhìn đối thủ đẳng cấp, không nhìn đối thủ năng lực. Loại này đáng sợ năng lực dưới cái nhìn của bọn họ quả thực thì giống như tử thần đồng dạng. Lại thêm nàng cặp kia không có bất kỳ cái gì tròng trắng mắt đen nhánh như là hắc động đồng dạng ánh mắt càng là khiến tất cả cùng nàng đối mặt người trong lòng đều sinh ra một loại sợ hãi cực độ tới. Đôi mắt này thực sự thật đáng sợ, chỉ cần liếc nhau thì sẽ cảm thấy đời này cũng không quên được đôi mắt này. Liền phảng phất đôi mắt này hội trưởng tại bọn họ đáy lòng. Về sau bọn họ vô luận đi đến nơi nào, đôi mắt này đều sẽ nhìn chăm chú bọn họ. Thẳng đến bọn họ sinh mệnh chung kết, đây mới thật sự là tử vong ngưng thị. Lúc này Khai Tâm, không tiếp tục mở miệng. Cái kia giống như hắc động đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm bên trên bầu trời cái kia hơn 2.000 người. Cái kia hơn 2.000 người lúc này cũng không dám nữa có bất kỳ động tác gì. Cho dù là chỗ nào ngứa ra, bọn họ cũng không dám đi gãi một chút. Thì liền nháy một chút ánh mắt đều là kinh hồn bạt vía. Sợ động tác quá lớn, gây nên phía dưới cái này kinh khủng nữ nhân chú ý, sau đó một cái. Chết, chữ từ trong miệng lóe ra, bọn họ liền sẽ hóa thành cho bụi. Tại cao cường như vậy độ áp lực phía dưới, bọn họ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Bọn họ cảm giác trong cơ thể mình cái kia gỗ dây cung liền muốn kéo căng gãy mất. Quảng cáo, cũng chính là tại loại này cường độ cao áp lực phía dưới, có người đột nhiên nhớ tới Viêm Thủy Đại Lục một cái truyền thuyết. Không khỏi hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong miệng lắp bắp nói ra. Đây là, trong truyền thuyết, Thiên Ngôn Giả, nghe được hắn, hai người khác cũng đều nhớ tới cái kia truyền thuyết tới. Cái kia chỉ là bọn hắn ngẫu nhiên tại một số trên tạp chí, hoặc là chí quái tiểu thuyết bên trong, nhìn đến truyền thuyết. Truyền thuyết tại thượng cổ lúc sau, có một người, nắm giữ hai loại kinh khủng năng lực. Loại thứ nhất năng lực tuyệt đối phòng ngự, nói cách khác có thể không nhìn bất luận cái gì công kích. Niệm lực năng lượng, vật lý, bất luận cái gì công kích rơi ở trên người hắn cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho dù là vũ trụ ở giữa công kích mạnh nhất rơi ở trên người hắn cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Loại thứ hai năng lực tuyệt đối hủy diệt, hắn muốn hủy diệt người nào, hoặc là hủy diệt bất kỳ vật gì, chỉ cần nói một cái. Chết, chữ, vật kia liền sẽ tuyệt đối hủy diệt, dù là lại kiên cố đồ vật cũng khiêng không có điều hắn một cái. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữ, hai loại năng lực hoàn toàn áp đảo vũ trụ bất luận cái gì quy tắc phía trên. Cho dù là thần, tại Thiên Ngôn Giả trước mặt cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thiên Ngôn Giả theo như lời nói, phảng phất như là phía trên ý của trời. Cho nên mới được xưng là Thiên Ngôn Giả. Tại Viêm Thủy Đại Lục có một câu như vậy châm ngôn, thiên muốn ngươi chết ngươi không thể không chết. Thiên Ngôn Giả, hoàn toàn cũng là tạo hóa phạm một sai lầm. Có người nói đùa nói, tạo hóa đang làm việc thời điểm, đánh một cái chợp mắt thì có Thiên Ngôn Giả. Đương nhiên, tất cả mọi người biết đây chỉ là cái truyền thuyết thần thoại. Tựa như trên địa cầu nữ hoa tạo người, khoa phụ truy nhật một dạng. Vậy mà hôm nay, bọn họ chỗ đã thấy nữ nhân này, làm hết thảy cùng trong truyền thuyết Thiên Ngôn Giả quả thực giống như đúc. Không nhìn niệm lực công kích, không nhìn năng lượng công kích tuyệt đối phòng ngự. Nàng muốn người nào chết chỉ cần mở miệng nói một cái. Chết, chữ, đối phương liền sẽ chết. Không giảng đạo lý công kích, không giảng đạo lý phòng ngự. Hoàn toàn áp đảo bất luận cái gì vũ trụ quy tắc phía trên. Đương nhiên, bọn họ trong thần thoại Thiên Ngôn Giả, đây chính là một chữ ra khỏi miệng hủy diệt một cái tinh vực. Nữ nhân trước mắt này so với trong thần thoại cái kia kinh khủng Thiên Ngôn Giả đến, hiển nhiên kém quá xa. Nhưng kém lại xa, đó cũng là Thiên Ngôn Giả a, mà lại ai biết nàng có hay không sử xuất toàn lực. Hoảng sợ bên trong, những người này không nhúc nhích lơ lửng tại bầu trời. Không dám xa trốn, cũng không dám rơi xuống đất, cứ như vậy yên tĩnh một mực lơ lửng, lúc này Khai Tâm cũng không có lại mở miệng ngôn ngữ. Cùng lúc đó, Mạc Thích mới vừa mới rời đi Châu Nam Cực. Hắn lòng nóng như lửa đốt, đã mệnh lệnh Hoa Hạ cái kia phân thân chạy tới C1 căn cứ. Nhưng là cái kia phân thân thực lực hiển nhiên xa kém xa ngăn cản cái kia 2.500 cái lính đánh thuê. Hắn nhất định phải mau chóng chạy trở về, càng nhanh càng tốt, tại dưới loại tâm lý này, hắn đem Tiểu Thành Long Ảnh Bộ thi triển đến cực hạn. Một bước 10 km, lại một bước vẫn là 10 km, mà lại đã không còn là một giây một bước, mà là liên tục không ngừng, một giây có thể vọt ra mấy bước. Nói cách khác một giây đạt đến mấy chục cây số. Nhưng dù vậy, hắn y nguyên cảm thấy quá chậm, giống tốc độ như vậy, chạy trở về chỉ sợ sớm đã trễ. Tại lòng nóng như lửa đốt bên trong, hắn đem hết khả năng thi triển Long Ảnh Bộ. Một đoạn thời khắc hắn vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất, tại chỗ lại lưu lại một cao đến ngàn mét cự long hư ảnh. Sau một khắc thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại 100 km bên ngoài. Một bước 100 km, Long Ảnh Bộ đại thành, Tiểu Thành Long Ảnh Bộ thoạt nhìn như là thuấn di kỳ thật vẫn là tại chạy. Một bước 10 km vẫn là chạy tới. Mà Đại Thành Long Ảnh Bộ thì là đúng nghĩa thuấn di. Quảng cáo, nguyên lý là cái gì, Mạc Thích không biết, nhưng là Tiểu Long Long Ảnh Bộ đạt đến cực hạn về sau tự hồ một cách tự nhiên, nước chảy thành sông tựu biết thuấn di. Cái này giống rất nhiều tài xế, không biết xe hơi nguyên lý là cái gì, nhưng lại biết lái xe một dạng. Đại Thành Long Ảnh Bộ một bước 100 km. Hơn 10.000 cây số khoảng cách cũng vẻn vẹn hơn 100 bước. Một đoạn thời khắc tại toàn bộ an tĩnh C1 trong căn cứ. Một thân ảnh đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện. Chính là Mạc Thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn cứ tất cả mọi người, nhìn đến Mạc Thích xuất hiện. Nguyên một đám nhất thời thật to nhẹ nhàng thở ra, tâm lý đều biến đến an tâm lên. Chỉ cần có Mạc Thích tại, như vậy thì không có vấn đề gì là hắn không giải quyết được. Mà bên trên bầu trời những người kia nhìn đến Mạc Thích xuất hiện, lại đều là giật nảy mình. Cho dù tại Viêm Thủy Đại Lục cũng không có người sẽ giống như vậy thuấn di. Người này đến cùng là lai lịch gì, nhưng Mạc Thích lúc này lại căn bản không kịp để ý tới bất luận kẻ nào. Long niệm trong nháy mắt đảo qua khu vực, cấp tốc tìm được Khai Tâm vị trí, nhưng khi hắn nhìn đến Khai Tâm lúc lại là mi đầu chăm chú nhíu lại. Chỉ thấy lúc này Khai Tâm trên mặt không còn có trước kia cái kia cực kỳ cảm nhiễm lực nụ cười, mà chính là một mặt băng lãnh, trong hai mắt không có bất kỳ cái gì tròng trắng mắt. Cái kia sơn hai tròng mắt màu đen giống như hai cái hắc động. Cho dù là Mạc Thích nhìn một chút cũng cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Hắn lần nữa một cái thuấn di, đã đi vào Khai Tâm bên cạnh. Khai Tâm, Mạc Thích khẩn trương kêu một tiếng. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.